Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Đại Quang Minh Hoàng, ban đêm hoàng cung khánh điển thời điểm, Mary tại chỗ tuyên bố đem đế quốc tập đoàn giao cho Phúc Mãn quản lý. Mình dỡ xuống trách nhiệm mở ra dưỡng lão sinh hoạt. Đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng lý giải Mary lựa chọn. Rốt cuộc hiện tại Joshua đã có thể gánh vác quốc gia. Lão quốc vương Lucian cũng trở về về. Nhân loại, người lùn cùng tinh linh tam tộc giao hảo. Tại Bắc Phương Đại Lục tạo dựng tác chiến đồng minh. Đế quốc an toàn đã có cực lớn bảo hộ. Tăng thêm Phúc Mãn các hạng thiên phú có thể xưng người hoàn mỹ. Tại kinh thương phương diện thậm chí trò giỏi hơn thầy. Ngắn ngủi mấy tháng dùng rất ít ban đầu tài chính. Vận hành ra toàn đế quốc thứ hai tài phú. Mary bây giờ chọn lựa về hưu hiển nhiên là sáng suốt. Đế quốc tập đoàn làm đế quốc lớn nhất tài chính tổ chức. Hành động lực dị thường cấp tốc. Ngay tại nữ bá tước tuyên bố không lâu sau. Tất cả quyền lợi đều chính thức chuyển giao đến Phúc Mãn trên tay. Lần này đế quốc có thể bảo toàn. Thẩm phi không thể bỏ qua công lao. Cái bóng ngươi đi đem ta đặt ở quân tình thất sử mật hộp lấy ra. Đám người bưng sâm panh. Không biết lão quốc vương đây là muốn làm gì. Thẩm phi có chút đoán được Lucian ý tứ. Lặng lẽ đem giao tiếp hoàn tất. Còn một đầu bột nhão Phúc Mãn gọi vào bên cạnh mình. Phúc Mãn mặc dù không biết mình vì cái gì đột nhiên tiếp thủ đế quốc tập đoàn. Hoàn thành đế quốc tài chính đại thần. Nhưng là đã ngay cả thiếu gia đều đồng ý. Vậy hắn thật tốt làm lấy chính là. Dù sao trên người bây giờ sự tình rất nhiều. Cũng không nhiều món này. Phúc Mãn duy nhất muốn nhả rãnh liền là nữ bá tước Mary. Rõ ràng còn trẻ như vậy. Thế mà liền nói muốn về hưu hưởng thụ sinh hoạt. Có tiền tùy hứng. Cái bóng rất nhanh mang tới đặt ở quân tình thất sử mật hộp. Đây là quân tình thất sử là số không nhiều S cộng cấp bậc mật hộp. Từ Lucian quốc vương giao cho quân tình thất sử ngày đó trở đi. Liền không có lại khải phong qua. Lucian tiếp nhận mật hộp. Ý vị thâm trường nhìn thẩm phi một chút. Đưa bàn tay đặt ở mật hộp bên trên. Mật hộp nhan sắc mấy lần phát sinh biến hóa. Tầng tầng mở ra sau khi bên trong là mấy phần si con dấu đắp kín thư tín. Lucian tìm một chút, rút ra trong đó một phần mở ra. Đây là ta 40 năm trước quân tình thất sử thành lập thời điểm bí mật ký tên hiệp nghị. Bên trong còn có quốc vương ấn ký. Lucian nói triển khai thư tín. Đầu một nhóm chữ lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Joshua híp mắt đọc lên hàng chữ thứ nhất, liên quan tới đem Lục Giang Phong lấy Đông Chia làm công quốc tham khảo ý kiến. Lục Giang Phong ở vào nhân loại đế quốc chính trung tâm. Đây là một tòa liên miên trăm dặm dãy núi, đem nhân loại đế quốc cương vực hoàn mỹ phân chia thành tả hữu hai nửa. Năm đó nhân loại đế quốc thành lập về sau, Đại Pháp Jordan cùng Đại Chủ giáo Miller. Còn ở nơi này đồ qua một đầu còn nhỏ cự long. Theo giấy viết thư dần dần triển khai, đám người cũng nhìn thấy bên trong toàn bộ nội dung. Đơn giản tới nói, liền là đem Lục Giang Phong lấy đông nhân loại đế quốc cương vực. Toàn bộ tặng cho thẩm phi thành lập công quốc. Ban đầu ở đánh thiên hạ thời điểm ta cũng đã nói. Chờ thật thành công hai ta cộng trị thiên hạ. Chỉ là không đợi đến ta thành công ngươi liền biến mất. Bất quá ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ trở về. Cho nên sớm đất liền viết xuống đầu này hiệp nghị. Liền chờ sau khi ngươi xuất hiện tự động có hiệu lực. Lucian chỉ cuối cùng phát động điều kiện. Cùng đế quốc ấn ký. Mary hai tay khoanh đứng ở trước ngực. Lấy đã từng làm pháp luật đế quốc đại thần ánh mắt nói. Phần này hiệp nghị đúng là chân thực hữu hiệu, không cần hoài nghi sự chân thật của nó. Lần này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát thẩm phi, năm đó hắn cũng chỉ là khi Lucian ra hỏa này thổi nghiêu bức. Ai cũng không nghĩ lấy hắn thật có thể trở thành cái kia đem tất cả nhân loại tất cả đều đoàn kết cùng một chỗ người. Thật đúng là khởi thảo dạng này một phần hiệp nghị, không chút do dự phân cho hắn một nửa lãnh địa. Phải biết, Lucien bây giờ trở về tới, hắn đại khái có thể không đem phần này mật hộp lấy ra. Không đem hiệp nghị công bố ra, ai sẽ không biết chuyện này. Chính hắn cũng có thể làm việc này không tồn tại. Thẩm Phi hai tay khoanh ở trước ngực, trên mặt lộ ra cười xấu hổ cho. Trước kia trò đùa lời nói ngươi cũng làm thật a, mà lại coi như cộng trị thiên hạ. Ta làm ta nhiếp chính vương là được rồi. Không cần thiết lại đơn độc thành lập một cái công quốc. Còn ngăn ở nhân loại cùng người lùn ở giữa. Phép đi năng đám người đã nghẹn họng nhìn chân chối không. Biết phải nói gì mới tốt. Rõ ràng thảo luận là nhân loại đế quốc một nửa cương vực thuộc về vấn đề. Kết quả tại Lucien cùng Thẩm Phi trong miệng, nghe vào giống như là đàm luận rau cải trắng một cân mấy khối tiền. Tựa hồ hoàn toàn không đem lớn như vậy cương vực để ở trong mắt. Hai người tranh chấp không hạ, những người khác chỉ có nghe phần. Nữ bá tước Mary chỉ là cười lắc đầu. Hai người bọn họ là sẽ không biết hiện tại cự tuyệt từ chối đồ vật. Là nhiều ít người tha thiết ước mơ muốn. Ta buồn ngủ, các ngươi tiễn ta về nhà đi thôi. Mary biết chuyện này cuối cùng cũng sẽ không thảo luận ra một. Kết quả, nàng hiện tại đã là mang tội chi thân. Tất cả quyền lợi cũng đã bàn giao hoàn tất. Không có lưu tại nơi này tất yếu. Hoàng cung cấm vệ quân đưa nữ bá tước Mary rời đi. Mary thật không có nghĩ tới muốn chạy. Lấy hiện tại nhân loại đế quốc thực lực. Mình chạy trốn tới chân trời góc biển đều có thể bị tìm tới. Huống chi Lucien cùng Thẩm Phi tại mọi người trước cho nàng lưu lại sau cùng mặt mũi. Nhưng là sau lưng khẳng định đã an bài rất nhiều nhân thủ theo dõi. Một khi mình có dị động, đoán chừng một giây sau liền sẽ có hành động. Hai người còn tại tranh chấp, còn kém trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Thậm chí đều không ý thức được Mary rời đi. Tốt như vậy đi, ta là muốn tới chỗ chạy. Một cái công quốc giao cho ta quản lý cũng không thực tế. Ta cũng không nhiều thời gian như vậy. Người dứt khoát liền ban thưởng cho phúc mãn. Dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Hắn thiên phú xuất chúng làm gì một điểm liền thông. Quản lý một cái công quốc cũng không thành vấn đề. Thẩm Phi gặp cuối cùng Lucien đều nhanh muốn rút kiếm, lập tức đem khoai lang bỏng tay vứt cho phúc mãn. Lucien hai mắt tỏa sáng, cảm thấy chủ ý này không sai. Hắn phóng xuất cũng đã mấy ngày, đối đế quốc này bảo vệ chiến bên trong, biểu hiện tốt nhất tổng chỉ huy cũng có hiểu biết. Cái này mấy ngày tại quân tình thất xử phòng tình báo. Nghe được rất nhiều liên quan tới phúc mãn truyền thuyết, kết hợp quân tình bảy chỗ ghi chép đến xem. Lucien trầm mặc, làm sao cảm giác gia hỏa này mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Nếu là hắn năm đó có phúc mãn cái này khí vận, sợ không phải 10 năm liền có thể thống nhất Nam Bắc Đại Lục. Để phúc mãn khi chấp trưởng công quốc, chuyện này ta đồng ý. Dù sao phúc mãn là Thẩm Phi trung tâm không hai người hầu. Phúc mãn tiếp công quốc. Cái này cùng chính Thẩm Phi tiếp nhận có gì khác biệt. Vậy cái này công quốc tên gọi là gì tốt đâu. Lucy chống đỡ lấy cái cằm đi qua đi lại. Chỉ là trong đầu vốn cũng không nhiều văn hóa. Không cho phép hắn nghĩ ra cái gì kinh thiên động địa. Văn thải bay lên danh tự. Cuối cùng vô năng cuồng nộ dứt khoát vung tay lên nói. Được rồi, dù sao đây cũng không phải là chuyện của ta. Thẩm Phi cũng lười quan tâm. Vung tay lên để chính phúc mãn muốn đi. Hắn phúc mãn công quốc. Cùng ta Thẩm Phi có quan hệ gì? Một bên do xua đều sợ ngây người. Hiện tại đại nhân làm việc đều như thế qua loa sao? Vài phút nhân loại đế quốc cương vực liền thiếu đi một nửa. Bất quá một phương diện khác, Joshua cũng tại mừng thầm. Phúc mãn bị điểm công quốc, Vậy sau này nhân loại đế quốc đem cải biến lấy thánh thành làm chủ cục diện, mà biến thành hai tòa hùng thành cùng tồn tại, cả nhân loại đế quốc thực lực cũng sẽ chỉnh thể kéo lên. Phúc Mãn gãi đầu một cái, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái khác như là Ferdinand, Jordan cùng Miller, ba người trên mặt đều treo đầy tiếu dung. Nói thế nào Phúc Mãn cũng coi là truyền thừa của bọn hắn người. Về sau lẫn vào càng nghiêu bước, mấy thế lực lớn đi càng mở. Đại sư huynh, người nhanh đưa cho ngươi công quốc nghĩ cái tên rất hay. Joshua tại một bên hưng phấn thúc giục nói, sao người trong cuộc còn kích động hơn. Phúc Mãn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn còn đang hưởng thụ trên yến hội mỹ thực, không rảnh bận tâm cái khác. Dù sao hắn chỉ là ẩn ẩn biết mình lần này lập công, lão bệ hạ muốn cho mình khen thưởng. Gặp Phúc Mãn còn không kịp phản ứng, Joshua đuổi vội vàng nói, đánh cái so sánh, hiện tại nếu để cho ngươi làm quốc vương, ngươi chuẩn bị cho quốc gia của mình làm cái tên là gì? Phúc Mãn không hề nghĩ ngợi thốt ra, Đại Quang Minh Đế Quốc a, sau đó ta chính là Đại Quang Minh Hoàng. Thế nào, nghe bá không bá khí? Joshua ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, duy chỉ có Miller tại cười ngây ngô. Nhìn xem, cái này hài tử hay là biết ai mới thương hắn a? Danh tự đều gọi Đại Quang Minh Đế Quốc. Lucian bất động thần sắc ra hiệu bên người thư ký nhớ kỹ. Về sau Lục Sỉ Phong lấy Đông Địa Giới, liền là Đại Quang Minh Đế Quốc cương vực. Ferdinand bọn người kịp phản ứng, đều cùng nhau đi lên chúc mừng. Chúc mừng Đại Quang Minh Hoàng. Phúc Mãn ngẩng đầu nhìn đám người, liền ngay cả dưới chân Phối Tề cũng ngẩng đầu, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua lâu, Phúc Mãn mới tiếp nhận mình trở thành quốc vương, chấp trưởng một nửa nhân loại đế quốc sự thật. Tốt, việc này liền trực tiếp thông cáo xuống dưới. Đồng thời mệnh lệnh thợ thủ công bắt đầu ở Đại Quang Minh Đế Quốc thì một chỗ nơi tốt. Tu kiến chủ thành, Lucian ở bên cạnh phân phó nói. Lucian nói xong cũng bị Thẩm Phi ngăn lại nói. Được rồi, tu chủ thành sự tình để ra hỏa này mình đi xem tốt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trên đời này còn có ai so ra hỏa này vận khí tốt hơn? Huống chi trên tay hắn còn có nhiều tiền như vậy. Tu chủ thành sự tình cũng làm cho chính hắn nhìn xem xử lý đi. Lucian vốn định phản bác cái gì, về sau suy nghĩ một chút, gia hỏa này bản thân liền là đế quốc thứ hai giàu có. Hiện tại lại chấp trưởng đế quốc tập đoàn, kiêm nhiệm đế quốc tài chính đại thần. Đoán chừng cả nhân loại đế quốc tìm không ra cái thứ hai so Phúc Mãn còn giàu có người. Mình nghĩ dùng tiền hỗ trợ xây thành trì, đích thật là vẽ vời thêm chuyện. Lucian lại liếc mắt nhìn Joshua, tiểu tử này biểu hiện so với hắn năm đó mạnh hơn nha. Muốn giống như Thẩm Phi, cho người trẻ tuổi một điểm không gian phát triển. Joshua, lần này ngươi tại bảo vệ chiến bên trong biểu hiện cũng rất tốt. Sau cùng quyết chiến xung phong đi đầu, cực kỳ có vi phụ năm đó dũng mãnh. Lúc ấy ngươi cũng đã nói thân là một cái quốc vương nên bảo hộ dân chúng. Ngươi bây giờ là một vị hợp cách quốc vương, lấy hậu nhân loại đế quốc ta cứ yên tâm giao đến trên tay ngươi. Joshua còn tại chúc mừng đại sư, huynh biến thành quốc vương, kết quả đảo mắt mình cũng thành quốc vương. Trên mặt lập tức viết đầy kinh ngạc, ngay tại hoàng cung trên yến hội đám người nâng ly cạn chén thời điểm. Tất cả nhân loại người chơi tất cả đều thu được một đầu tin tức. Từ ngày hôm nay, Đại Quang Minh Công Quốc thành lập, địa điểm là Lục Sỉ Phong lấy đông tất cả nhân loại địa giới. Lãnh tụ, Đại Quang Minh Hoàng, thông cáo liên tiếp phát 3 lần. Tất cả nhân loại người chơi tất cả đều tiếp thu được đầu này tin tức. Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Đại Quang Minh Hoàng là ai? Thánh thành bên trong có bán đất đồ, cơ hồ đến thánh thành người chơi mỗi người một phần. Lục Sỉ Phong nơi này bọn hắn là biết đến, ở vào cả nhân loại đế quốc chính trung tâm. Chiêu này trực tiếp đem nhân loại đế quốc cương vực hoạch rơi mất một nửa. Chấn kinh tất cả nhân loại người chơi. Đại thủ bốt, tuyệt đối đại thủ bốt. Đại quang minh hoàng, như thế tao danh tự. Sẽ không phải là thẩm phi gia hỏa này a? Khẳng định không phải a. Thẩm phi gia hỏa này đã là nhiếp chính vương. Lần này chẳng lẽ muốn độc lập ra ngoài, mà lại đổi lại hắn. Chắc chắn sẽ không lên loại này danh tự. Ai biết được, bất quá hai ngày này tin tức là một cái tiếp một cái a. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước làm rõ ràng cái này đại quang minh hoàng là ai đi. Tuyệt đối không nên là thẩm phi. Tuyệt đối không nên là thẩm phi. Tuyệt đối không nên là thẩm phi. Có chút người chơi dứt khoát lải nhải, đối chư thiên thần Phật cầu nguyện, không muốn là thẩm phi. Bên người người chơi ghé mắt hiếu kỳ, yếu ớt hỏi, là thẩm phi thế nào? Là thẩm phi vậy liền thảm rồi. Gia hỏa này thế nhưng là một cái ăn người không nhả xương ác ma. Đến lúc đó nếu tới cái trải qua địa giới còn muốn vé vào cửa phí qua đường. Vậy chúng ta đoán chừng liền xong đời. Tên này người chơi dùng mình một cái, nghĩ như vậy xác thực đáng sợ. Lục Sỉ Phong lấy đông địa phương toàn bộ biến thành đại quang minh công quốc. Người chơi muốn đến người lùn hoặc là bạch tinh linh, chỉ có thông qua đường bộ hoặc là eo biển. Nếu là đi eo biển rất dễ dàng lọt vào sứ đồ tập kích. Gần bờ khẳng định cũng sẽ bị thẩm phi thu phí qua đường. Chúc mừng cũng chúc mừng qua. Hết thảy đều muốn trở lại quỹ đạo. Người lùn cùng bạch tinh linh đại sứ không có trở về. Trực tiếp tại Thánh Thành mở ra hai nước dinh thự. Là lấy đời sau nhân loại đế quốc người lùn cùng bạch tinh linh cung cấp chỉ dẫn. Hai người nguyên bản còn muốn phái người trở về nói rõ một chút đại quang minh công quốc thành lập. Tình huống, rốt cuộc đây là thẩm phi người hầu thành lập quốc gia. Tự nhiên muốn gây nên 12 phần coi trọng, chỉ bất quá nhân mã còn không phái ra, liền bị thẩm phi ngăn lại. Các người cũng không cần phái người đi, ta hai ngày này chuẩn bị tiến về người lùn cùng tinh linh quốc độ. Mở công quốc chuyện này ta tự mình cùng Uân cùng Randall nói đi. Các người liền không cần quan tâm, thế nhưng là thẩm phi đại nhân, một chuyến này đường xá xa xôi. Ngươi khẳng định cần một số người chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Không bằng mang lên người lùn cùng tinh linh. Bọn hắn có thể trên đường là ngài chỉ rõ con đường. An bài ngài hành trình. Người lùn cùng tinh linh sứ giả đều cực kỳ cung kính. Lại không xách thẩm phi tại nhân loại nhiếp chính vương thân phận. Vẻn vẹn thẩm phi tại người lùn cùng tinh linh bên trong thân phận. Liền không thể so với quốc vương thấp bao nhiêu. Không cần, lần này ta thừa đại địa thủ hộ cự long quá khứ. Thời gian sử dụng cũng bất quá nửa ngày thời gian. Liền trực tiếp miễn đi những này thế tục rườm rà lễ tiết đi. Ta tin tưởng Uân cùng Randall khẳng định chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Như vậy, nguyện đại địa mẫu thân, nguyệt chi nữ thần chúc phúc ngài thuận buồm xuôi gió. Thánh Thành hiện tại có Lucian tại, có thể bảo vệ yên ổn. Thẩm phi hiện tại cơ hồ đã thoát khỏi người chơi thân phận cùng mục tiêu. Từ khi có được béo hổ cùng xây la, người chơi đã hoàn toàn không phải là đối thủ của thẩm phi. Thẩm phi ánh mắt cũng đặt ở chuyện trọng yếu hơn bên trên. Lần này đến Cô Sơn cùng Tinh Linh Đảo, hội kiến lão hữu thực hiện hứa hẹn đều là tiếp theo. Thẩm phi chủ yếu là muốn gặp lại một chút Nguyệt Chi nữ thần. Tìm hiểu một chút liên quan tới sáng thế thần sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.